Xuyên Việt tiểu trù sư, chương 31 coi trọng mặt tiền cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Lâm Vong dự định đặt thêm bàn ghế sau, liền đem xe đẩy đi đến phố Liên Hoa phụ cận bán bì lạnh, chỉ là xe của hắn quá nhỏ, bàn ghế cản bản không bỏ xuống được, lúc này còn không có bày bì lạnh ra, gia vị nồi chén bầu chậu, chủ yếu nhất là hắn hiện tại là kẻ có tiền, tâm cũng theo đó lớn hơn, nếu dự định làm mua bán nhỏ, cần gì phải không hiện tại liền mướn một mặt tiền của cửa hàng, sau này cũng có thể ở tại, ngay cả tiền thuê nhà đều tiết kiệm. Lâm Vong một người ngồi trong phòng lẩm bẩm, hắn muốn mở một cửa tiệm, lại sợ chỉ có một mình một người không làm được, Ngô Đại bọn họ dù sao cũng còn nhỏ, cũng không biết giúp được hay không đây, đến lúc đó còn có thể phải thuê người, đây cũng là một khoản chi tiêu. Lâm Vong sầu mi khổ kiểm nắm chặt tay tính tới tính lui, buôn bán thế này nếu như làm án khá, lại mướn mấy người cũng không sợ, nếu như làm án không khá, còn chưa đủ tiền trả tiền thuê mặt tiền rồi. Do dự chả khác gì đàn bà, ngược lại nếu muốn buôn bán, lo trước lo sau ngược lại chẳng làm nên trò trống gì. Lâm Vong chợt nghĩ vậy, đứng lên, khóa kỹ cửa thẳng người đi đến chỗ môi giới, lại đi tìm Vương Tiểu Yêu, Vương Nha Lang. Vương Tiểu Yêu làm Nha Lang, trí nhớ đương nhiên vô cùng tốt, còn nhớ giờ Lâm Vong, vừa thấy mặt liền hướng hắn hành lễ chào, hỏi. Lâm ca nhi, bây giờ tìm ta nhưng là có chuyện gì? Nhà của ta muốn ở Ngô Thành tìm một mặt tiền nhỏ bán chút thức ăn, Vương ca nhi trong tay thế nhưng có tài nguyên tốt, giá cả cũng không quá đắt đi. Nói chuyện một lúc có tiểu tử dâng trà cho Lâm Vong. Vương Tiểu Yêu nghe vậy suy nghĩ một chút thuận miệng liền báo ra mấy gian. Trên đường Tiểu Mã có một mặt tiền cửa hàng, trước kia là cửa tiệm Lục Trần, kích thước nhỏ, vật bán lại không được đầy đủ, nhà hắn không làm nổi, lúc này liền nói muốn cho thuê, một nãm chỉ cần nãm lượng. Lâm Vong cảm thấy giá thích hợp liền hỏi tiệm kia bao lớn, Vương Tiểu Yêu mô tả một chút, Lâm Vong phát hiện ra nó quá nhỏ, ngay cả hai ba cái bàn đều không bày ra nổi. Phố hẻm Dương Nữ có một mặt tiền nhà trọ, một nãm muốn 12 lượng nhưng cực kỳ tiện nghi. Hẻm Dương Nữ ở trên phố hẻm Dương Nữ, phụ cận ở đó đều là người thuộc tầng dưới cùng của xã hội, chính là các cửa tiệm chung quanh phần nhiều đều giống như cửa tiệm gạo, hiệu cầm đồ, tiệm tạp hóa các loại này, cơ hồ không có mở quán ăn, chỉ có một tiểu quán cũ nát, doanh số bán hàng rượu rẻ tiền cùng chút thức ăn trái cây, xem ra sinh ý cũng không phải thật tốt, ngược lại không thể là nói phố hẻm Dương Nữ không có bán thức ăn, nhưng phần lớn chỉ là chút bán mì, bán bánh, bán rau ngâm gánh hàng rong, quẩy gánh hoặc đẩy xe. Ta là muốn bán thức ăn, nơi đó không thích hợp lắm. Vương Tiểu Yêu trong lòng cũng kinh ngạc không nghĩ tới hắn là một ca nhi, lại suy tính rất là chu toàn, hắn sợ làm cho Lâm Vong hiểu lầm mình là cố ý báo cho hắn hai nơi không tốt, vì vậy giải thích. Ca nhi, người nếu muốn tiệm lớn một chút cần giá rẻ còn muốn có vị trí tốt, nào có nơi thập toàn thập mỹ như vậy. Nếu như vị trí tốt, mặt tiền cửa hàng lớn, vậy cũng chỉ có giá cao hơn chút ít thôi, đều từ 12 lượng trở lên. Lâm Vong nghĩ hơn 10 lượng chính mình còn gánh vác nổi, vì vậy gật đầu. Vậy được hơn 12 lượng cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Yêu có lòng muốn kiếm khoản tiền trung gian, nếu tiền thuê càng cao, hắn kiếm được càng nhiều, vì vậy cúi đầu tại trong lòng đem vật cầm trong tay tài nguyên xem qua một lần, qua thêm vài phút, hắn vỗ mạnh đùi một cái, hỉ thượng mi sao. Nhướng mày vui mừng, cái này tốt, nói ra ca nhi nhất định thỏa mãn. Ở trên đường có một nhà nhỏ 3 tầng, lầu 1 có thể làm mặt tiền của cửa hàng, lầu 2 lầu 3 có thể dùng để ở, nơi đó vị trí cực kỳ tốt, cao thấp đều thích hợp, một nãm tiền thuê 20 lượng bạc ròng. Lâm Vong nguyên bản trong lòng tính giá là hơn 10 lượng, không nghĩ tới lần này vừa mở miệng trực tiếp lật một phen, hắn há miệng lại đem ý định cự tuyệt nuốt xuống, hắn nghĩ vừa có lầu vừa có phòng tất nhiên cái giá này là phải. Vương Tiểu Yêu thấy Lâm Vong muốn cự tuyệt vội vàng nói. Đó là một nhà 3 tầng lầu, nhà ca nhi nếu như người không nhiều lắm còn có thể đem lầu 3 cho thuê. Lâm Vong chỉ ở một mình, trong tay lại có ít tiền, hắn cũng không dám đem cả 3 lầu thuê hết, dù sao đi ra đi vào khẳng định đều đi một cái thang lầu, khó tránh khỏi có chút bất tiện. Lâm Vong ở trong lòng liền đem điều này cho là không hay, hỏi. Có nơi nào 2 tầng hay không? Chỗ cũng nhiều, dù sao ít một chút cũng có thể đi. Vương Tiểu Yêu thở dài. Lâm ca nhi, đường hỏa thụ vị trí này vô cùng tốt, lại nhìn ra chợ đêm, ban ngày buổi tối đều náo nhiệt. Ta nói thật với ngươi nha, cái cửa tiệm kia chính là lớn có chút bất tiện, đại lão bản chướng mắt người bình thường lại không mướn nổi, lúc này mới bỏ trống ít ngày, nhưng có hai hộ gia đã coi trọng chỗ kia, nói là muốn kiếm tiền đâu. Lâm Vong nghe nói hướng nhìn ra chợ đêm, trong lòng lại hoạt lạc, hắn kỳ thực cũng không biết hỏa thụ đường phố ở đâu, vì vậy suy nghĩ một chút nói. Nếu không như vậy, ngươi dẫn ta xem một chút, ta nếu cảm thấy vị trí thật sự không tệ, liền suy nghĩ thuê nó. Vâng ạ, Vương Tiểu Yêu vừa nhìn hấp dẫn, cái này vội vàng đứng lên. Lâm Vong cùng Vương Tiểu Yêu đi lên phố, người sau còn ý vị nói lấy chỗ kia địa phương là chỗ tốt. Lâm Vong nhìn thấy đường đi cùng đường hắn mỗi tối đi đều giống nhau, hai người đi nhanh, chưa tới nửa giờ đã đến nơi. Vương Tiểu Yêu đi đường quen, khí tức chưa từng thay đổi, Lâm Vong trên trán thì da chút ướt, hắn nhìn qua đường, thì ra con đường này hai bên đều là tiểu lâu ba tầng, xem vẻ ngoài còn rất mới, như là xây xong không quá mấy năm, bởi vì hắn mỗi lần đều là buổi tối mới tới đây, cũng đều là vội vã đi cho nên hắn chưa từng chú ý tới. Chính là gian cửa tiệm đang đóng, trước đây cũng bán thức ăn, gia chủ chết đột ngột, chỉ còn lại có Ca Nhi mang theo hai hài tử, nhà hắn Ca Nhi không có chủ kiến, cũng không muốn kinh doanh, sau lại bị đầu bếp đem tiền ôm đi mất, nhà hắn cũng không có biện pháp, nên muốn giữ cửa tiệm lại cho thuê, lại ở nơi khác cho thuê mấy gian phòng ở, dựa vào tiền cho thuê sống qua ngày. Lâm Vong nhìn theo ngón tay hắn, thấy một gian cửa tiệm trên treo một cái cờ, môn bài ghi. Cao Dương Thực Tứ, lập tức liền phỏng đoán ước chừng nhà chủ nhà này họ Cao, Ca Nhi họ Dương, vừa hỏi xong thật đúng là như vậy. Vương Tiểu Yêu không khỏi cảm thán, hai người này vốn là tình cảm sâu đậm, nào ngờ tới chủ nhà nói đi thì đi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ca Nhi, người nếu như nghĩ đem lầu ba cho thuê, không bằng cho bọn hắn thuê, nhà hắn chỉ có ba người, trên không công tàu, dưới không họ hàng, Ca Nhi một người chủ trì cả nhà, chăm sóc con trai sống qua ngày, cũng thật đáng thương. Lâm Vong mặc dù thật muốn thuê chỗ này, cũng sẽ không đem lầu ba thuê, lại không biết cho thuê là ai, nhà này trước chính là bán thức ăn, Lâm Vong cũng là bán thức ăn, hắn mới mở tiệm sinh ý nếu như náo nhiệt hai nhà ở gần ngược lại dễ dàng nảy sinh đố kỵ. Dù cho thật sự thuê cái này, ta cũng không có ý định đem lầu ba thuê, dù sao đi một cái thang lầu, đi ra đi vào không thuận tiện. Vương Tiểu Yêu lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện chính mình lỡ lời, chỉ vì vừa rồi đồng tình Ca Nhi nhà kia thuận miệng liền nói ra, ngược lại đã quên Lâm Vong cũng mở tiệm bán thức ăn, hắn biểu tình có chút ngượng ngùng, mượn cớ nói cái khác rời đi lực chú ý Lâm Vong. Ngày hôm nay không khéo, Dương Ca Nhi mang theo hai đứa con trai đi chùa thay vong phu của hắn lập đàn cầu khấn rồi, người nếu muốn coi bên trong tiệm thế nào, xem tiệm bên cạnh cũng giống như vậy nha. Bên trái là một tiệm bán giấy và bút mực, chỉ nhìn lướt qua môn bày, liền rõ ràng đây là dạng cổ thư cùng những cửa tiệm khác bên cạnh rất không giống nhau. Bên phải là một hiệu thuốc bắc, cửa mở bên trong quy mô vừa xem liền hiểu ngay, quả thực giống như Vương Tiểu Yêu nói không lớn không nhỏ, khoảng chừng có thể bày 5-6 cái bàn. Lâm Ca Nhi xem ở đây vị trí đã thỏa mãn chưa? Nhà này cửa tiệm ở đầu chợ đêm, nếu đi về phía trước nửa giờ đồng hồ, đã đến nơi Lâm Vong thường bày sạp bán, nếu bàn về náo nhiệt nơi đây quả thật không tệ, hơn nữa nếu thật thuê ở nơi này, đi lại mỗi đêm cũng thuận tiện, Lâm Vong trong lòng đã 8 phần 10 quyết định chính là chỗ này. Vương Ca Nhi, ngươi xem giá còn có thể bớt chút nữa không? Vương Tiểu Yêu vừa nghe nói như vậy, biết là hấp dẫn được người này, hắn thở dài. Trước kia cũng nói chuyện mấy lần, Dương Ca Nhi thấp nhất chỉ chịu giá này, lại cũng không nói gì. Lâm Vong suy nghĩ một chút, lại không xung động nữa lập tức quyết định, hắn nói. Ta trở về thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Vâng ạ, ta đây ngày mai chờ tin của Ca Nhi. Vương Tiểu Yêu phải đi về, Lâm Vong nói muốn ở phụ cận đi dạo, nghĩ khảo sát cuối tuần tình thế như nào trước. Cách chương.